Chàng rể siêu cấp, chương 1648. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Hàn Tam Thiên thì Đại Điện Hoàng Long là một nơi vô cùng quen thuộc, vì thế sau khi Hàn Tam Thiên đi tới nơi này thì nhanh chóng nhận ra nơi này có gì đó không ổn. Đại Điện Hoàng Long đã từng là nơi Hàn Tam Thiên chiến đấu với Đế Tôn, hơn nữa còn thành công giết chết Dê Tôn, vì thế anh biết rất rõ vào lúc đó Đại Điện Hoàng Long có gì. Lần này, trận pháp ở Đại Điện Hoàng Long rõ ràng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Nói cách khác, Dê Tôn có thể lợi dụng sức mạnh của trận pháp này để tăng cường sức mạnh của bản thân ông ta. Trông có vẻ Si Mộng thật sự muốn lợi dụng Dê Tôn để đối phó tao. Hàn Tam Thiên cười nhạt, không vì chuyện này mà cảm thấy bị đe dọa. Bất kể trận pháp của Đế Tôn có mạnh đến đâu thì Hàn Tam Thiên vấp là một thần cảnh tà thần cảnh duy nhất của thế giới Hiên Viêm, điều này không ai có thể so sánh được. Dù cho Si Mộng có lợi dụng trận pháp này để ép cảnh giới của Đế Tôn lên tới thần cảnh thì Dế Tôn cũng không chiêu được lực tượng này mà đột tử. Phải biết một điều rằng, Hàn Tam Thiên không chỉ trải qua quá trình luyện hóa cơ thể của Thiên Lôi, còn có sự trợ giúp của bộ xương kia mới có thể giúp Hàn Tam Thiên chịu đựng y lực lượng hùng mạnh của thần cảnh, những cơ thể bình thường sẽ không thể nào ám được điều này. Một thứ như thần binh thượng cổ mà rơi vào tay người như ngươi thì nàng ta chắc chắn sẽ không phục. Lần Long nói với vẻ đương nhiên. Là một thần binh thượng cổ, chủ nhân cũng từng ia một cao thủ thượng cổ, sự chênh lệch của giữa nàng ta và Hàn Tam Thiên không phải ít. Vì thế việc bị Hàn Tam Thiên không chê dĩ nhiên là chuyện mà Si Mộng không chấp nhận được. Mặc dù nàng ta là một sản phẩm của thời thượng cổ nhưng rốt cuộc thì chỉ số thông minh của nàng ta vẫn hơi thấp. Làn Long cười nói, theo quan điểm của nó thì lựa chọn tốt nhất của Si Mộng lúc này chính ia nhẫn nhịn, bởi vì Hàn Tam Thiên có được thứ có thể áp chế được hàng ta. Nếu đối nghịch với Hàn Tam Thiên ở thời điểm là chắc chắn không phải là hành động thông minh. Chuyện này không liên quan gì đến chỉ số thông minh, tao đã gặp rất nhiều người kiêu ngạo giống cô ta vậy, đúng ý à, chưa thấy quan tài chưa để lệ. Hàn Tam Thiên cười nói, Si Mộng lúc này giống hệt như những tên con nhà giàu mà Hàn Tam Thiên đã từng đối phó. Những tên con nhà giàu đó biết rõ Hàn Tam Thiên ý à một người khó đối phó, nhưng họ vẫn nghĩ tất cả mọi cách để gây phiền phức cho Hàn Tam Thiên. Trong quá trình đó, bọn họ luôn ảo tưởng mình đang dẫm Hàn Tam Thiên dưới chân. Vì thế cho đến khi họ bị Hàn Tam Thiên dẫm đẹp một cái hung hàng. Thậm chí còn có lúc nguy hiểm đến tính mạng thì mới bắt đầu khóc lóc hối hận. Nhưng người đứng trước mặt Hàn Tam Thiên khóc lóc chảy nước mắt nước mũi, hay thậm chí là quỳ xuống cầu xin anh tha thứ không phải ít. Anh đã quá quen thuộc với hình ảnh này rồi. Ôi, Lân Long thở dài, cái người tên Si Mộng này không phải là bất tử, già dặn kinh nghiệm và ngoan ngoãn nghe lời là được rồi. Nếu phải là một con thiêu thần thì không phải sẽ tự khiến bản thân chịu tủi nhục sao? Dưới sự áp chế của búa bàn cổ cả đời này nàng ta cũng không thể chuyển mình. Hơn nữa nếu muốn tìm đối thủ của ngươi ở thế giới Hiên Viên thì chẳng phải ia giang đùa sao? Nghe thầy y ơi Lân Long nói, Hàn Tam Thiên không nhịn được bật cười. Thật ra thì cô ta cũng là một người hiểu lý lẽ, chẳng qua chị ia không muốn từ bỏ, cũng không muốn khuất phục mà thôi. Hàn Tam Thiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây ia thế giới bát phương thì có lẽ hàng ta sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của ngươi, nhưng nếu ở thế giới Hiên Viên thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Làn Long nói, lời nói này cũng nhắc nhở Hàn Tam Thiên rằng Si Mộng có dã tâm, chính ia một quả bom đã mất khống chế, nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào với Hàn Tam Thiên. Ở thế giới Hiên Viên, Si Mộng không thể tìm được người đối phó với Hàn Tam Thiên. Nhưng nếu sau khi đến thế giới Bát Phương, nơi có cao thủ nhiều như máy thì có thể không còn là nơi mà Hàn Tam Thiên có thể tùy tiện giao ai nữa. Mày nhắc nhở tao như vậy, thế máy có cách gì để khống chế cô ta không? Hàn Tam Thiên hỏi Làn Long. Làn Long vô thức nhìn về tràn Hàn Tam Thiên, nơi đó ia vị trí bí mật của búa bàn cả. Nếu muốn Si Mộng hoàn toàn nghe lời thì cách tốt nhất chính ia để nàng ta nhận chủ nhân. Nhưng vì ngươi đã có được búa bản cô nên ta không biết chuyện này có thể làm được không? Làn Long không thể xác nhận được. Hàn Tam Thiên nhíu mày, anh chưa từng muốn có thanh ngọc kiếm. Sở dĩ anh mang nó theo bên người chủ yếu là muốn đưa nó cho Tô Nghênh Hạ, nếu nó nhận mình làm chủ nhân thì làm sao có thể đưa cho Tô Nghênh Hạ được chứ? Dường như nhìn thấu được sự lo lắng của Hàn Tam Thiên, Làn Long nói. Người yên tâm đi, sau khi nhận chủ nhân rồi thì cũng không phải là không có cách để hòa giải mối quan hệ này, sẽ không ảnh hưởng đến việc người giao thanh ngọc kiếm cho Tò Nghênh Hạ. Nếu đã như thế thì không thành vấn đề, tao sẽ cố gắng thứ. Hàn Tam Thiên nói, một cổ vật khai thiên lập địa và một cổ vật khác cả hai ý đều có cùng chủ nhân. Hàn Tam Thiên không biết chuyện này có thể thành công hay không? Giữa hai thứ này có xảy ra mâu thuẫn nào hay không? Nhưng một lễ vật tốt như thế, Hàn Tam Thiên nhất định phải đưa cho Tô Nghênh Hạ. cho dù có thế nào thì anh cũng phải thử một lần. Sau khi bước vào thành Hoàng Long có rất nhiều gián điệp quan sát trong bóng tối nhanh chóng vây quanh Hàn Tam Thiên, đây là sự sắp xếp của đế tôn từ sớm, cũng may trước mắt có thể kìm hãm được hành động của Hàn Tam Thiên. Trông như trận pháp ở điện Hoàng Long vẫn chưa hoàn thành, cho cô ta thêm mấy ngày nữa đi. Hàn Tam Thiên tìm Đa Ý một quán trọ để nghỉ chân, cũng không vội vàng đi tìm Dế Tôn. Nếu muốn Si Mộng từ bỏ ý định thì phải giảng cho nàng ta một đòn mạnh nhất trong lúc nàng đang cảm thấy tự tin nhất, Ta Y Hoàng Vỉa Hệt. Đế Tôn đã nhận được tin tức Hàn Tam Thiên vào thành Hoàng Long, nhưng ngoại trừ giao phó cho những tai mắt kia theo dõi Hàn Tam Thiên ra thì ông ta cũng không sắp xếp thêm điều gì nữa. Bởi vì chuyện ở điện Hoàng Long vẫn còn chưa hoàn thành, Si Mộng cũng chưa xuất hiện, ông ta không dám tùy tiện làm bậy. Đế Tôn, nếu như hắn ta thật sự là thần cảnh thì hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi ở đại điện Hoàng Long không? Nguyệt Hạ hỏi Dế Tôn, những ngày qua, lực lượng ở đại điện Hoàng Long đang từng bước trở nên mạnh mẽ hơn, ngay cả Nguyệt Hạ cũng có thể cảm nhận được điều này chứ dưng nói chỉ y à người thuộc thần cảnh như Hàn Tam Thiên. Ý của ngươi là gì? Đế Tôn nghi ngờ lên tiếng, ý ta là nếu hắn ta biết rõ chuyện này nhưng vẫn dâm ở lại thành Hoàng Long thì có lẽ... Nguyệt Hạ không nói hết câu, nhưng Đế Tôn có thể đoán được những gì mà ông ta muốn nói. Lực lượng ở Đại Điện Hoàng Long đang thay đổi mạnh mẽ. Thế mà Hàn Tam Thiên y ải không kiêng dè chút nào. Điều này chứng tỏ Hàn Tam Thiên người sở hữu thần cảnh. Hoàn toàn không hề để tâm đến chuyện này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này cũng chứng tỏ rằng, Đế Tôn muốn lợi dụng trận pháp để đánh bại Hàn Tam Thiên thì cũng chỉ y à đang mơ mộng hão huyền, Hàn Tam Thiên không hề để ý đến chuyện này. Tỏ ý thì nàng ta sẽ có cách khác để giúp ta. Dế Tôn nói, Si Mộng có thể giết chết cao thủ ở thế giới bát phương, vì thế trong mắt Dế Tôn thì khả năng của nàng ta không chỉ có như thế. Hơn nữa chuyện này là do Si Mộng yêu cầu ông ta. Hẳn là Si Mộng muôn gì ê chết Hàn Tam Thi trên nén Dế Tôn cho là Tích Mộng chắc chắn không chỉ khiến trận pháp ở Đại Điện Hoàng Long trở nên mạnh mẽ. Nếu như nàng ta còn có cách nào để tự giúp mình thì Đế Tôn sẽ cảm thấy tự un hơn. VS gì? Ý 2093 bản quyền 1517 AM. Cách chương.